hắn là hoàn toàn xứng đáng thế giới số một ngôi sao bóng đá. Ở trận đấu kết thúc, tiếng còi vừa lúc kết thúc, Cung Chính xông lên cùng Lam ôm ấp. Nước Đức đội tuyển quốc gia chính đội phó ôm ấp mưu sát vô số feeling. Sau đó, các ký giả liền chen chúc tới, đem Cung Chính bao quanh vây nhốt, chỉ lo hắn chạy mất như thế. Trên thực tế, Cung Chính là dự định chạy đi. Hắn hiện tại còn ở mừng như điên bên trong. Sau đó cầu thủ của đội Đức môn nhằm phía huấn luyện viên trưởng lớp, đem lớp cho ôm lấy đến, sau đó vứt hướng thiên không. Đội tuyển Đức ở chúc mừng. Cuối cùng, liền bắt đầu tiến hành lễ trao giải. Thủ đi lên trước tiếp thu trao giải chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ vẻ mặt đau khổ cô đơn. Bọn họ chán nản tiếp nhận ngân bài. Từng cái nhanh chóng từ lĩnh thưởng đài bên trên xuống tới. CCTV, CCTV, khán giả các bằng hữu. Nơi này là Trung ương TV kênh thể thao. Ta là Đoạn Huyền. Hiện tại kích động lòng người thời khắc liền muốn đi tới. Lập tức sẽ tiến hành chính là 2012 Ba Lan Ukraine Euro lễ trao giải. 2012 Ba Lan Ukraine Euro quán quân chính là nước Đức đội tuyển quốc gia. Bọn họ rốt cục đăng đỉnh thế giới đỉnh. Đoạn Huyền kích động tập trung trong sân bóng đội tuyển Đức đội viên. Vào sân sau, bọn họ mới nhìn thấy thất lạc Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các đội viên. Thi đấu chính là như vậy. Mãi mãi đều vậy, được làm vua thua làm giặc. Chỉ có vương giả mới phải nhận được càng nhiều quan tâm. Hơn nữa cũng không có người nào đồng ý đi tiếp xúc người thất bại. Tuy rằng bọn họ cái kia cô đơn biểu hiện rất là khiến người ta chua xót. Vừa đến tràng sau, nước Đức các đội viên càng là nhẫn nại không được bọn họ kích động trong lòng. Bất quá bọn hắn vẫn là một chút lý trí. Bọn họ biết đầu tiên muốn tiến hành chính là lãnh đạo nói chuyện. Sau đó bọn họ liền nhìn vẻ mặt cô đơn cùng không cam lòng cầu thủ Tây Ban Nha lên đài đi lĩnh cái kia thuộc cho bọn họ ngân bài. Ở nhìn đội tuyển Tây Ban Nha cái cuối cùng thành viên rời đi sân khấu lúc, sân vận động Olympico sôi trào. Bởi vì đêm nay nhân vật chính lập tức liền muốn lên sân. Các cổ động viên nước Đức ở trên khán đài hát vang. Ở trên khán đài hò hét. Ở trên khán đài múa. Hiện tại mặc kệ là cái gì động tác, đều thể hiện ra bọn họ nội tâm kích động. Mà thời khắc này, nước Đức các đội viên cũng là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Bọn họ hưng phấn vung vẩy hai tay của bọn họ. Bọn họ qua lại chuyển sinh hướng về hiện trường khán giả hỏi thăm. Nước Đức các đội viên cùng đội bóng nhân viên từng cái địa đi tới đài. Cũng tiếp nhận cái kia thuộc về quán quân huy chương vàng. Cung Chính đi lên lúc, FIFA chủ tịch Blatter thân thiết địa cùng Cung Chính nắm tay. Cũng nói rằng, tiểu tử, cố lên, ngươi là ta đã thấy tối có tài hoa cầu thủ. Ta đã là ngươi lão fan bóng đá nha. Nhớ tới chờ chút cho ta ký cái tên nha. Nói hắn nhanh chóng vì là Cung Chính treo lên quán quân huy chương vàng. Cung Chính tiếp nhận huy chương vàng. Dùng sức mà hôn vừa hôn. Sau đó lộ ra một cái tương đương mỉm cười mê người. Sau đó hướng về FIFA chủ tịch Blatter lời nói cảm tạ. Sau đó, cùng Blatter đến mỗi người kề mặt lễ sau. Liền cấp tốc hướng đi một bên. Ở huy chương vàng phát xong sau. Đón lấy chính là cái kia kích động nhất lòng người một màn. Đội tuyển Đức đội trưởng Lam nhanh chóng đi tới Blatter trước mặt. Lam cùng Blatter đến rồi cái cảm xúc mãnh liệt địa nắm tay. Sau đó Lam liền từ Blatter trong tay tiếp nhận đi lo này cắp. Mà ngay ở trong nháy mắt đó, lĩnh thưởng trên đài liền bùng nổ ra đầy trời đeo duy băng cùng chỉ tiết. Đồng thời lĩnh thưởng chung quanh đài bùng nổ ra đại biểu thắng lợi pháo hoa. Lam nhanh chóng đem cúp nâng quá mức đỉnh. Bên cạnh hắn đội hữu ngay đầu tiên ở lĩnh thưởng trên đài nhảy lên. Bọn họ hát vang là quán quân. Là quán quân. Theo các đội viên hò hét hát vang. Trên khán đài fan bóng đá cũng đồng thời theo các đội viên giai điệu sướng lên. Bọn họ lớn tiếng huyên sướng. Bọn họ hò hét. Rít gào phát tiết. Đồng thời. Lĩnh thưởng dưới đài. Các ký giả trong tay camera màn chập láo liên không ngừng. Còn bên cạnh yên lặng rời đi đội tuyển Tây Ban Nha nhưng là có vẻ như vậy cô đơn thê lương. Lam Giờ Đi Lo Này Cắp không ngừng mà hò hét, không ngừng mà rít gáo. Sau đó, hắn nhanh chóng đem Đi Lo Này Cắp ở đội hữu trong tay lan truyền đến Cung Chính trong tay. Tiếp nhận Đi Lo Này Cắp, Cung Chính tâm tình kích động đến tột đỉnh. Hiện tại hắn mới cảm giác được hắn cùng Euro quán quân như thế gần. Hắn đem Đi Lo Này Cắp hôn lấy hôn để, rất không nỡ lòng bỏ mà đưa nàng lan truyền cho cái kế tiếp đội hữu. Theo đội tuyển Đức chúc mừng, không khí của hiện trường đạt đến đỉnh cao nhất, mà khóa này Euro cũng sắp hạ màn kết thúc. Tuy rằng còn có như vậy một cái nghi lễ bế mạc. Có điều, làm fan bóng đá người, đều biết khóa này Euro kết thúc. Cung Chính cái tên này không có chút hồi hộp nào địa thu được đang tiến hành Euro vua phá lưới. Cầu thủ xuất sắc nhất, tốt nhất tiền đạo chờ giải thưởng. Cái tên này thực sự là nắm thưởng bắt được tay rút gân. Kết thúc đang tiến hành Euro, Cung Chính cái tên này cũng không hề rời đi Real Madrid, mà là cùng Real Madrid gia hạn hợp đồng 3 năm. Hắn đem tiếp tục vì là Real Madrid hiệu lực. Cung Chính cái tên này vào lúc này đã bị fan bóng đá cùng truyền thông xưng là vua bóng đá. Cái tên này hiện nay biểu hiện có thể là phi thường châu bò. Thậm chí so với Maradona, Pele chờ chút biểu hiện còn muốn châu bò. Cung Chính nghề nghiệp cuộc đời mãi cho đến hắn 37 tuổi thời điểm mới coi như kết thúc. Cái tên này đem chính mình cuối cùng hơn 10 năm nghề nghiệp cuộc đời tất cả đều hiến cho Real Madrid. Cung Chính cái tên này ở Real Madrid giải nghệ. Tại đây trong hơn 10 năm, Real Madrid trở thành thế giới giới bóng đá châu bò nhất đội bóng. Không có một trong. Ở đây trong 10 năm, Real Madrid sáng tạo Champions League 5 liền bá kỳ tích. Trong vòng 12 năm 7 đoạt Champions League thần cấp. Cung Chính cái tên này ở Real Madrid này hơn 10 năm dĩ nhiên vì là câu lạc bộ đánh vào 1,001 cái. Ghi bàn, quả thực có thể nói thần tích. Cung Chính cái tên này cũng trở thành thế giới giới bóng đá một vị duy nhất 8 lần thu được thế. Giới cầu thủ xuất sắc nhất tên gọi cầu thủ. Cái tên này quả thực vượt qua vua bóng đá tồn tại. Ở Cung Chính tuyên bố giải nghệ thời điểm, truyền thông cùng FIFA chính thức cho Cung Chính một cái hoàn toàn mới tên gọi bóng thần. Thảm cỏ xanh phong thần. The End dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.